Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Ngày hôm nay, ngoài tác phẩm truyện Khát Vọng Chia Tay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả thêm một tiểu thuyết tâm lý xã hội rất hay của tác giả Phan Quế. Tác phẩm Bao Công Làng của tác giả Phan Quế. Đây là một tác phẩm rất hay, và trước khi vào truyện thì tác giả có rất nhiều lời muốn gửi tới quý vị khán thính giả. Tuy nhiên, Đình Duy muốn rằng quý vị khán thính giả sẽ được vào nghe nội dung câu chuyện ngay, và sau khi kết thúc tác phẩm truyện này thì Đình Duy sẽ chia sẻ những lời tựa của tác giả khi mà vào truyện, để quý vị khán thính giả có một góc nhìn khác, cũng như là có chung một cái cảm xúc đối với tác giả khi viết nên tác phẩm này. Và không để mất thêm thời gian của mọi người, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả đón nghe tập đầu tiên Bao Công Làng, tác giả Phan Quế. Vĩ Thanh. Ông công máy, cô Thư nha. Tiếng bà công máy nói với chồng oang oang từ cổng. Bà đi chợ sớm ngoài làng về. Vừa đưa lá thư ra trước mặt chồng, bà vừa nói. Cháu bưu điện, nó nhờ tôi cầm cho ông. Người này lạ, nó hỏi tôi bà có quen ông công máy không. Ông công máy cười thoải mái. Nó trêu bà đấy. Vợ chồng nhà công máy thì cả tổng này biết. Thế ông không cầm thư à? Ông công máy hỏi một câu thừa nhưng vui. Thư tôi à? Trả của ông thì của ai? Tôi chắc. Tôi cứ nghĩ đã nghỉ rồi, thì ai còn gửi thư cho mình nữa. Biết đâu đấy, có khi bà bé ở đâu giờ nhớ lại gửi cho thì sao? Linh tinh nào. Ông công máy nhìn vợ cười tít, mặt ông lại đỏ nữa. Ông bình thản cầm lá thư đưa vợ, xoay xoay nhìn ngắm. Bị thư để gửi từ một trại giam. Tên người gửi thư không có, nhưng chữ thì ngờ ngợ. Ông công máy cẩn thận bóc bì thư. Kính gửi anh công. Anh công máy ơi, em xin phép được xưng em với anh như người ruột thịt trong gia đình, người thân tình trong làng. Đứa em đã từng ngoan và đã từng hư sau những lầm lạc. Cho phép em gọi cả tên anh bên tên chị, như người làng mình vẫn thân mật gọi anh công nhé. Viết cho anh những dòng thư này là em viết trong một tâm trạng xấu hổ vô cùng. Xin thưa thật với anh như vậy. Giờ thì xin anh hãy tin em, vì em không còn và không muốn làm người nói dối, kẻ lừa gạt nữa. Sau khi anh về rồi, em như người không còn xương cốt. Anh đến thăm nuôi em mà em lại cảm thấy như mình đang mất đi tất cả. Mà người là nguyên nhân gây ra sự mất hết ấy lại là chính em, chứ không phải ai khác. Anh đầy đặn bao nhiêu, em lại trống rỗng bấy nhiêu. Em biết anh đến thăm em là xuất phát từ tấm lòng mình. Không thương em, anh không đến. Không xót em, anh không giãi bày. Sự có mặt của anh làm em ngạc nhiên và cay đắng nhận ra một điều là mình đã sai, hoàn toàn sai. Rồi sau đó là những đêm em mất ngủ. Nhiều đêm em chỉ nhắm mắt và trở mình, rồi trong thức, vì không làm sao tìm được một giấc ngon cho dù ngắn ngủi. Em như không phải em như người khác đang lạc vào cái thân xác của chính mình. Bà tù khuyên em bình tâm, cố ngủ lấy sức để chờ ngày mãn hạn tù về lại với cuộc đời. Em biết, rồi em sẽ có ngày ra tù, nhưng chắc chắn không có ngày được trở lại trong nguyên vẹn, bởi em đã từng là em kiêu ngạo về mình. Cứ nghĩ mình là đúng, mình là cách sống sinh động của hôm nay. Lòng kiêu ngạo đã cho em không còn biết tin vào người mà chỉ biết tin ở mình. Và chỉ có mình mới là đúng, mới là hợp thời. Chỉ có mình mới là gương chiếu rọi, điều hướng đến. Em muốn tạo cho mình một hào quang. Trong thầm tâm mềm nghĩ, bụng nào bụng chẳng có phân. Chỉ có người sứ người sành mới trong veo nhưng rỗng tuếch. Cái tốt không có trong tuyệt đối. Nó chỉ là tương đối trong những không gian cụ thể. Cái tốt nhiều khi chỉ là phương tiện cho những mưu mẹo. Em đã cực đoan nghĩ vậy, mà thực thi lối sống của loài động vật bò sát, để sau những nấp rình bất ngờ hất hàm lên, ăn một miếng mồi ngon. Em cũng biết bắt chước loài thú săn mồi, không ăn đến tận tủy tận xương con vật, mà biết chia phần cho các con khác đến nhặt. Em ăn mồi theo kiểu trung chi bầy đàn, vậy mà vẫn không thoát khỏi trầm luân. Vậy mà vẫn có ngày phải ra vành móng ngựa, trong khi cứ nghĩ rồi có ngày người ta phải tạc tượng cho mình. Vòng u tối oan nghiệt đã dẫn em đi hết bến mê này sang bến mê khác. Tới lúc cập bờ thì đấy lại là bờ địa ngục theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lòng kiêu ngạo đã tự xây nhà tù cho chính mình. Anh công mái ơi, ở quê mình và nhiều quê khác nữa, ăn cắp chỉ một lần có khi mang tiếng suốt đời. Còn em sẽ là mang tiếng bao nhiêu đời khi mà không chỉ một lần lấy tiền của người khác. Anh công mái ơi, giá mà em nghe anh, giá mà em biết sợ chính mình. Nhưng tất cả cái giá mà ấy đã lùi lại phía sau khi em phải bước chân vào nhà tù. Không, ngay từ lúc người cảnh sát dẫn dài bấm khóa số 8, em đã phiêu lưu trong lòng tham không đáy đầy hãnh tiến của mình và giờ lĩnh đủ. Anh công mái ơi, ngàn lần xin lỗi anh. Đa tạ anh đã không ghét bỏ em, đa tạ anh đã đến thăm em. Em biết không xứng đáng được như thế. Anh công mái ơi, ngồi viết cho anh lá thư này, ở vào cái tuổi tri thiên mệnh, mà phải kể cho anh những lời đáng lý ra là của đứa mới trưởng thành, em thấy mình đau đớn vô cùng. Anh chắc sẽ cười em, đóng vai ngây thơ như con cáo đội lốt thỏ trong chuyện ngụ ngôn hồi ở lính, anh kể cho bọn em nghe, về lối sống, cách sống của con người. Không đâu anh ạ. Ngày ấy em nghĩ anh là người cứng nhắc, máy móc giáo điều, thích dân dạy và hay ăn to nói lớn. Sau này nữa em vẫn nghĩ như thế. Cả đến lúc anh về hưu rồi, em vẫn nghĩ anh chỉ là người một thời, nhất thời. Bản thân em đi hết sai lầm này sang sai lầm khác. Em chỉ thấy quý anh, thương anh, nhưng không hề phục anh. Anh là người không dạy nhưng không biết khôn. Thầm thầm có lúc em nghĩ thầm, anh chỉ là kẻ dốt nát đáng kính nữa. Anh không phải là người của hôm nay. Những người như anh không còn vị trí trong công việc. Tất nhiên, trong lĩnh vực tình cảm anh không mất. Cái đó của anh là bất tử. Nhưng em nghĩ người ta không thể mài lòng tốt ra mà ăn, có nghĩa là em đã phủ nhận anh. Anh công mái ơi, có biết đâu khi em phủ nhận anh cũng là lúc em đang vô tâm phủ nhận mình. Và khi này đây là lúc không còn gì để phủ nhận nữa, em mất đầu lại, chỉ bằng một con số không tròn trịa và rỗng doãng. Em biết mình đã muộn khi muốn làm lại. Thời gian không còn ủng hộ. Có lẽ chỉ còn có lòng người là thương tiếc cho mình. Vào ở trong tù rồi em mới biết không gì bằng lòng người. Gốc của mọi việc là lòng người. Nói cụ thể hơn, đó là lòng tốt của con người. Và trong những tấm lòng tốt ấy, có anh. Anh công mái ơi, có lúc em lần thần nghĩ giá mình được lại như ngày xưa hồi còn là thằng em lính dại dột của anh. Và chỉ một lần khuyết điểm thôi trong chuyện ăn trộm tiêu chuẩn của đồng đội để đem cho gái ấy, rồi trở lại lăng phẩm là một con người bình thường, thì chắc chẳng bao giờ có những chuyện như hôm nay. Nếu biết được kết cục như thế này, thì trước đó em đã là một con người khác, một suy nghĩ khác. Chà ôi, đời đâu biết hết được chữ ngờ, đâu biết được những cái gì không phải của mình, không làm mình mà cứ ôm vào là có ngày chết đuối. May mà còn có anh và nhiều người tốt đến thăm nuôi. Có chuyện này em muốn kể anh nghe. Sau hôm anh đến thăm, biết em mắc bệnh mất ngủ, ông giám thị gặp em hỏi. Tôi nghe anh em nói anh bị mất ngủ, chắc khí hậu ở đây không hợp. Em vội vàng thưa ngay. Thưa ban, không phải thế ạ. Tất cả là từ tôi, do tôi. Người giám thị ấy ôn tồn nói với em. Mọi chuyện đã có kết cục rồi. Nỗi buồn cũng sẽ qua, anh ạ. Nặng lòng mãi với chuyện đã rồi, liệu có ích gì? Thưa ban, xin thành thật báo cáo với ban, tận đáy lòng mình với tôi chuyện đấy chưa qua. Người giám thị thở dài bảo em, cũng phải cho qua đi thôi, anh à. Chúng ta không phải là người bảo thủ, cứ giữ mãi trong lòng rằng mình đã thế nọ, rằng mình đã thế kia, để rồi không còn gì nữa, thế là mất hết. Mình tự làm thêm một lần nữa tay trắng cho mình, liệu ích gì? Chúng ta không nên kiêu ngạo quá về mình, nhưng cũng không nên quá mềm mại đến mềm yếu. Tôi luôn tự nhủ, mình phải luôn luôn có lòng kiêu hãnh, cho dù đó chỉ là sự kiêu hãnh phục thiện. Em phân bùa với giám thị, cảm ơn ban, vẫn biết câu không ai nắm tay được từ sáng tới tối. Với tôi, đằng sau câu dạy ấy là nỗi đau, nỗi ân hận, không sao chuộc lại được, muộn rồi. Tôi nghĩ là vẫn chưa muộn. Anh hãy tin lời tôi. Đừng nghĩ bóng tối là vĩnh viễn. Qua đêm là tới ngày mà. Anh Công Mai ơi, thư em gửi anh, kể cho anh nghe những chuyện này. Đó là nỗi niềm và tấm lòng em muốn bộc bạch, chứ không phải cái thằng ngày xưa giỏi môn khoa học xã hội làm văn đâu. Em biết ơn anh vô cùng, anh Công Mai ơi. Đến bây giờ em mới biết là anh đúng. Anh là mãi mãi dù trong hoàn cảnh nào. Sau máu và nước mắt, em mới thực sự thấm thía về điều này. Lòng tốt không bao giờ cũ. Ông Công Mãi nhìn đăm đắm vào mặt Trang Tư hoen những giọt nước mắt đã khô, rồi chậm rãi gập lại và thở dài. Ông lặng lẽ đến bàn thờ Bác Hồ và hai người em liệt sĩ. Lá thư của người tù nhân gửi cho ông được ông đặt lên nơi ấy. Ông Công Mãi quỳ xuống trên nền gạch, khác với thói quen chỉ đứng như mọi khi. Ông nghiêm cẩn khấn vái ba vái rồi nói rõ thành tiếng. Công Mãi, tôi xin được tha lỗi trước các tiên liệt. Trọng tội này của kẻ tù nhân ấy có cả phần vô tình góp vào của Công Mãi nữa. Giá lúc ấy tôi không nín lặng cầm lòng, giá lúc ấy tôi trung thực hơn và quyết liệt hơn. Ông Công Mãi buồn buồn đi ra sân. Ông nhìn lên bầu trời đón những tia nắng sớm vào mặt rồi xoa đều. Giá lúc ấy, những hồi âm ấy vang lên trong tâm khảm ông Công Mãi. Ông lặng đi hồi lâu, lại vân vi và thốt lên. Cả đời này Công Mãi chỉ mong sao con người càng ngày càng tin nhau hơn và thương nhau hơn. Tất cả điều có được đó phải bắt đầu từ lòng tốt của mỗi người trước mỗi người. Ôi, cái làng phẩm cốt nhục với nhiều điều tươi đẹp nhưng cũng không ít những phiền muộn của tôi ơi. Liệu Công Mãi này có hoang tưởng khi nói lên niềm mong ước ấy? Liệu Công Mãi này có thể trở thành số đông trong mọi người? Chương 1. Làng phẩm. Vào tiết chuyển mùa lúc ngày cạn, có một chút gì dở dang trong tất cả. Cái khoảng không trêu ngươi này dễ gây những biến động. Khuya khoát dần, giông gió sầm sì, mây tảng từ đâu kéo về ùn ùn, nên trời đêm nhập nhoạc, thoi thóp, do ánh sáng điện yếu ớt từ mặt đất hát lên. Trông sẫm xịt, ngổn ngang, nham nhở như một đám bùn đất khổng lồ. Màu điện đang loang loang là thế bỗng nhiên tắt phụt, như có cái gì đó bất ngờ ập vào mặt phủ tối. Không gian oi ả bực bõ, nó như người lên cơn sốt ở nhiệt độ cao. Đêm thành bát mực tàu pha sánh, có cảm giác đưa tay ra, khuấy, ta sẽ dính đặc màu đêm. Thỉnh thoảng trong màn đêm lóe lên những tia chớp nhỏ chớp to. Trong ánh sáng của tia chớp lúc gần lúc hiện, những ngôi nhà hàng cây, con đường của một ngôi làng đang dần dần hóa phố. Đấy là làng phẩm. Có tiếng sấm rền từ phía xa xa, như hồi trống hiệu của một cơn vần vũ trời đất rất có thể sắp xảy ra. Rồi chớp dữ dằn. Có vẻ như chớp mỗi lúc cứ sáng hơn lên. Trong ánh chớp hiện ra một ngôi biệt thự mái cong hai tầng trông om om như cái nhà táng đám ma. Ngôi tường bao quanh căn nhà cũng trắng ờn hiện ra. Những tia chớp ấy lại như ánh đèn pha loan lóa đủ cho mắt ta nhìn thấy hẳn lên trên nền bức tường ấy một hàng chữ đen đậm, chỉ đủ nhìn mà không kịp đọc. Chớp sáng vẫn như trêu ngươi, từng lúc một lóe lên, dừng chốc lát, có khi lướt qua từng chữ rồi lại tắt lịm. Cũng nơi có những dòng chữ đen đặc trong người ấy, ta vẫn chưa đọc ra được dòng chữ gì. Ông trời đêm nay như một nhà thiết kế ánh sáng tài ba, khiến dòng chữ ấy như trở nên trung tâm thu hút của những làn chớp dữ dằn đầy ngụ ý này. Rồi mưa ập đến, nhưng chỉ là chốc lát, những hạt mưa như từng mũi kim nhọn đâm vào bóng tối. Mới đầu nó còn lộp độp, vẻ lư thưa, nghe rõ âm thanh thảng thốt của những tia nước lẻ loi, chưa thành túm thành búi rời rạc ném vào không gian. Rồi mưa bỗng ngắt hẳn, ngỡ như mưa đã chết. Oi ả lại dồn lên oi ả, những hạt mưa lắc thắc như lừa người, bỡn cợt người. đã sắp hết đêm rồi. Vậy mà... Nhớ lúc nhỏ nhem tối, trời chuyển dạ, ai cũng mừng ra mặt. Lâu lắm làng phẩm chưa có mưa. Mặt đất nhem nhuốc, những lấm lem, bụi bậm. Mặt người khô khát, những cơn oi nồng, mỏi mệt. Nay thì đã động đến trời rồi, nỗi khát khao mưa móc chắc đã lên tới chốn tiên đình. Không vậy trời không vần vũ như thế này. Trên các nẻo đường làng phẩm, người ta rộn rực phỏng đoán đợi chờ. Mặt người chẳng khác gì ruộng hàn mong mưa. Họ nhìn trời, nhìn nhau. Trẻ con rồng rồng rắn rắn trên sân đình, sân chùa, rồi ùa chạy trong giông gió hồn nhiên những câu đồng giao cầu khấn thiêng liêng. Lại trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy đống rơm, lấy thơm cơm nếp, lấy tệp bánh trưng, lấy lưng bánh giò, lập cập lò cò lập cập. Ùa, ùa, ùa, ùa. Thế rồi mưa, mưa như trêu người, giọt to giọt nhỏ, giọt vắn giọt dài, có rồi như không. Tuổi thơ vồn vã là vậy cũng mệt mỏi, câu đồng giao theo bọn trẻ con ai về nhà nấy mà leo vào giấc ngủ. Cơ sự này còn khổ, nhưng lạ lùng làm sao? Khi người mong không còn mong nữa, thì từ đâu đó trong giấc mơ của bọn trẻ làng phẩm lại vọng ra, tiếng hát của chúng như từ những mái nhà vang lên. Lại trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày. Nào ngờ những câu ca líu díu hồn hậu của những thiên thần bé nhỏ ấy lại hiệu nghiệm đến thế, hay là ông trời không muốn rung răng, rung rẻ, thử thách lòng người nữa, nên bỗng nhiên đổi tính, đổi nết. Sự rừng rưng của cao xanh không còn ẩm ức trong sự trách cứ của con người khi bất ngờ đất trời ào lên cơn nước dội như có vạn vạn thiên binh ra trận. Từng đợt âm thanh, mưa dồn ứ, xối xả, dữ dội. Nước mềm mại vậy mà lúc này sắc như gai nhọn, dẻo như lạt mây, không gian như bị đâm chìa, quấn quýt. Trong mưa và trong gió chớp sáng, làm làng phẩm bừng lên rồi lại như từng đường đao to bản lia qua lia lại màng tường bao quanh ngôi biệt thự ấy. Có cái gì chủ tâm thiên vị ở đây mà tia chớp cứ như sói đi sói lại vào dòng chữ trên tường. Trong màu sáng của chớp giật, nước mưa cứ chảy xuống dòng dòng như nước mắt của người khóc, nơi chỗ có dòng chữ đen lúc trước còn loang loáng, nay đã đọc rõ từng câu. Đà đảo bọn tham nhũng đang lênh đáng dãy giụa trên nền vôi trắng ngờn. Có những bóng người đi trong mưa, những cái bóng to lớn và lặng lẽ, lúc nhòa lẫn vào các lùm cây, lúc xin chéo mặt đường trơn. Lại bóng nữa nhòa lẫn vào nhau, tách rời nhau. Nhiều người lặn lội trong mưa, khơi dòng giữa nước. Họ như con cá ruộng gặp mưa trời, bóng đêm không nhấn chìm được họ vì thỉnh thoảng chớp lóe lên và những cái bóng ấy lại hiện ra lừng lững với những tấm lưng người như từng tảng đá ướt nhấp nhô. Bóng đêm và bóng người, bóng những ngôi nhà cao thấp lồm nhồm, ta nhận ra một cửa sổ còn sáng đèn, một vuông ngày trong đêm. Ngôi nhà cấp 4, có người vẫn thức. Một bóng người đàn ông từ mưa hiện về nơi cánh cửa. Người ấy cởi áo mưa, rũ khỏi mình những hạt nước lạnh buốt. Người ấy đi vào nhà, hơ hơ tay lên bếp lửa còn đỏ than tìm hơi ấm. Một người đàn bà từ trong buồng đi ra, hỏi, ông đi đâu về? Bà hỏi để làm gì? Người đàn bà than thở, mưa gió thế này. Người đàn ông khó chịu. Đàn bà là hay tò mò. Người đàn bà mạnh tiếng, tôi là vợ ông nên tôi mới hỏi, là người dưng ư, thây kệ. Trời đất đào ào như muốn vỡ thế này. Việc quan không đến, việc làng đã có người khác lo. Vậy mà ông vẫn cứ đi, ông ra rông ra gió làm gì? Người đàn ông dịu giọng an ủi vợ. Bà ơi, bà đi ngủ đi, cho tôi nhờ. Thằng này không chết được đâu mà mẹ nó phải lo. Lại không, từ lúc mưa đến giờ tôi đâu có ngồi yên. Lúc trời lặng, gió lặng thì không đi. Lúc ầm ầm sấm chớp, mới mắt trước mắt sau trốn vợ trốn con. Mà công to việc nhớn gì không biết, vợ không nhờ con không cậy. Nhưng nhân dân gọi, lòng tốt gọi. Ha, ông bảo cái gì? Lòng tốt với nhân dân thì có liên quan gì đến mưa với gió? Ông nói linh tinh lang tang cái gì thế? Giời ơi là giời. Người đàn bà lo lắng ngước đôi mắt sợ sợ nhìn chồng than thở tiếp. Trời mà mưa bão như thế, ông đi biệt để lòng tôi như cháy nhà ấy ông biết chứ. Ông mọi khi minh mẫn khỏe khoắn là vậy, mà sao hôm nay ông cứ như người dở chứng? Đã nói không là không. Việc của tôi là việc của mọi người, mà việc của mọi người cũng là việc của mình, mẹ nó biết không? Mà thôi, cứ tin tôi là được rồi. Tôi không có điên, có rồ, mẹ mày hiểu chứ. Cứ như các cụ hoạt động tại cách mạng không bằng, thập tha thậm thụt, vào vào ra ra, thoát đi thoát về, tôi lo lắm. Thì tôi đã về rồi đây, bà đã đi ngủ được chưa? Tôi chả đi ngủ để thức, theo ông cho nó tuét mắt ra hả? Đôi vợ chồng ấy còn nói thêm chuyện gì đó với nhau. Chỉ thấy bóng họ và cử chỉ của họ qua viền sáng của ngọn đèn hắt lại. Thôi xin mời bà đi nằm cho tôi nhờ. Ông lại còn ngồi viết nữa hả? Đã bao giờ tôi ngủ trước nửa đêm đâu, bà biết đấy. Người vợ thở dài rồi lặng lặng đi vào buồng. Bà không nhìn lại. Chỉ thấy nơi tấm lưng ấy một màu áo bạc nhẫn nại. Còn lại trong khoảng không vắng lặng giữa gian nhà là một ngọn đèn và người chồng của bà. Ông hình như chẳng bận tâm lắm về nỗi lo lắng của vợ. Một bóng người với bóng ngọn đèn như hai kẻ cô đơn nhìn nhau, truy xét nhau và nói chuyện với nhau. Lát sau, người đàn ông ấy nắm tay chặt, lắc lắc đầu và vươn vai đứng lên, rồi lờ lờ đi lại phía cửa sổ. Mưa cũng đã ngớt dần. Ông lặng phác nhìn ra ngoài, phía có ngôi biệt thự đang sũng sượi trong mưa và màng tường có dòng chữ Đà Đào Bọn Tham Nhũng. Rồi tự nhiên bật lên một tiếng cười giòn sắc đầy tự mãn của mình. Tiếng cười nghe rất rõ dù trời đang mưa. Gà gáy rộ lên sau lúc mưa tạnh. Phương đông sáng dần. Vầng mặt trời lóe nan quạt lộ ra trên nền sẫm của bồi dạng ngày. Lang phẩm trải dài dưới cánh chim bay sớm sau cơn mưa đêm. Vườn cây xanh sẫm, con đường như dẫn bò với hai bên nhà cao thấp liền nhau như phố. Ta nhận ra vẻ thanh bình tươi mát của làng phẩm trong khung cảnh người người nhộn nhịp qua lại làm ăn sau những vần vũ gió mưa tắm gội. Êm mà quá. Bỗng từ xa bật lên tiếng chu chéo của một người đàn bà. Hình như bà ta đang muốn nói cho trời nghe, cho cả cái làng phẩm của mình biết. Nghe tiếng bà ta réo lên. Ai cũng biết đến là lời của vợ ông Tống Thệp, người đang làm việc gì oách lắm ở ngoài thiên hạ. Cỡ như giám đốc, tổng giám đốc gì đó. Đại khái là làm nhớn nơi thiên hạ. Nhớn cỡ nào thì nhiều người chịu. Cái sự hỗn độn ồn ào ấy đang xảy ra tại ngôi nhà của bà. Đúng hơn là nó đang diễn ra trước ngôi nhà có hai con sư tử đá dữ dằn, chồm chỗm canh giữ hai bên, và mấy con béc dê đang hàm hè cùng chủ sau cái cổng sắt nặng trịch, dày nan giống như cửa sắt nhà tù. Nhìn rõ cả rớt rãi của bầy chó đang nhề ra cùng sự hung tợn trong tiếng sủa ua ua của chúng. Hình như con vật giữa nhà trung thành ấy đang muốn đồng thanh với chủ. Tiếng bà Tống Thệp. Trời cao đất dày ơi, hãy đến đây mà xem. Từ ngày hòa bình đến nay, giờ mới thấy là một. Không thực dân đế quốc thì cũng là lũ phản động, bọn cường hào ác bá hiện hình. Ơi, làng phẩm ơi là làng phẩm, an ninh trật tự của các người ở đâu mà để nhà tôi phải khổ phải sợ thế này? Đúng là bọn gieo oan giáng họa, lũ vu cáo hại người. Bà Tống Thệp đang vào vai độc diễn, hòa với hình dáng vai diễn của bà là mảnh tường có dòng chữ đen nhánh, Đà Đào Bọn Tham Nhũng, nhưng trên nền tường trắng còn ẩm sau mưa. Bức tường và dòng chữ như tấm phông nền làm đà cho người đàn bà lu loa nỗi uất nghẹn của mình về cái điều ngỡ như không thể có, nhưng đã có. Người làng nhiều người đã nhô mặt ra xem hoặc ngách tai lên nghe. Vẫn chưa có ai tới gần nhà bà Tống Thệp, cũng có thể họ chưa muốn đến cho dù đã biết chuyện. Vẫn tiếng bà Tống Thệp. Còn cái bệp đâu? Mày ngủ gì mà ngủ lắm thế? Ngủ cho trương ra hả? Có dậy ra mà xem, lũ khốn nạn nó hành tung hành tác ở nhà mày đây này, con đây là con. Cánh cửa trong nhà vẫn khép hờ, không thấy bóng dáng và tiếng của con gái đáp lời mẹ gọi. Chiếc cổng sắt vẫn im mìm như một gã câm, chỉ có bà Tống Thệp đứng trước gã cổng to câm lặng vô tình ấy, rên rỉ những câu chửi nguyền bất lực. Tổ sư cha nhà chúng nó, bà mà biết được đứa nào viết bà sẽ chặt tay. Trời ơi là trời, làng phẩm ơi, là làng phẩm ơi. Bà Tống Thệp ngừng lời, như muốn nghe ngóng, Không có ai đáp lại lời bà Chu lên tiếng gọi chồng. Ông Tống Thệp ơi, là ông Tống Thệp ơi. Ông không về mà cho chúng nó ra cám ra bã, để chúng nó trắng mắt ra hả? Ông công to việc lớn gì mà cứ biền biệt mãi ngoài thiên hạ, để ở nhà mình nên nông nỗi này đây. Mấy con chó béc dê chạy nháo nhào trong sân gừ gừ. Chúng không ra được khỏi cổng, nên lùi lũi phía sau bà chủ, gầm gầm khuôn mặt cậu đầy rứt rãi và sự hung tợn, nhìn ra ngoài trong dáng băm bổ. Chúng không dám sủa to, vì bà chủ đang nói. Lúc này là lúc bà Tống Thệp đang trõ miệng vào trong nhà gọi con gái đang chìm say trong cơn ngủ chưa chịu dậy. Bẹp ơi! Bẹp ơi là bẹp! Mày chết rồi hay sao mà miệng câm như hến thế? Bẹp ơi! Dậy! Dậy đi bẹp ơi! Bầy chó nhảy cẫng lên khi thấy bà chủ quay mặt vào. Bà đang gọi con gái của mình mà bầy chó giữ nhà cảm thấy như bà chủ đang muốn nói chuyện với chúng. Dân làng phẩm nhốn nháo đổ ra đường. Có già, có trẻ, cả bọn lau nhau nữa. Làng phẩm bỗng nhiên ầm mã nhộn nhạo hẳn lên. Nhiều tiếng lên lòi hỏi han nhau. To có, nhỏ có, xì xào nữa. Người hề hà kẻ nhíu mày. Nhà Tống Thệp có chuyện gì thế nhỉ? Nghe nói mất trộm. Kín cổng cao tường thế kia cơ mà. Lại cả mấy con béc dê to như con bò con nữa. Bố thằng nào dám bén mảng tới. Bọn lưu manh bây giờ nó giỏi hơn chó nhiều. Chó đáng. Mất thì mất. Mất hôm nay mai lại có. Vợ chồng nhà Tống Thệp có bao giờ thiếu tiền đâu mà phải chu chéo méo giật lên làm như vậy. Nói linh tinh nào. Đồn khắp cả thiên hạ cái kìa. Không có tai nghe hả? Khổ lắm. Ở đây tai vách mạch rừng. Ngu thế. Họ nghe được. Họ đề bụng. Họ đánh giá là khổ hết đời mình, còn chột đến đời con đời cháu nữa đấy. Coi đó từ trong quán nước của bà cụ Tũm nói vọng ra, lời nghe rất lớn. Bây giờ khác ngày xưa nhiều, Rời đã cho các mở miệng rồi đấy. Cậu ông Rời hôm nay mới thực sự là cậu ông Rời. Có khổ nói khổ nhân dân vùng lên, giống như ngày xưa đánh đổ địa chủ ấy. Bọn cường hào ác bá mới này cũng đánh cho nó gục mặt như bọn cường hào ác bá xưa thì mới gọi là cách mạng. Mọi người nhìn quanh và sớm nhận ra tiếng người nói. Ai nói mà hay vậy nhỉ? Một người trầm trồ. Ôi tiên sinh, ôi thị sĩ, lời lời cháy bỏng, chữ chữ gấm hoa, tưởng ai vừa xuất chúng phát ngôn không ngờ vẫn là sư huynh. Một người dân khác cung kính nắm tay rung rung trước người vừa nói. Nghe lời của ông anh mà chúng em mát cả lòng, đại nhân Đinh Hùng Dũng, đa tạ, đa tạ. Cả một đám người ồ lên quay về chỗ quán nước hưởng ứng. Chương 2. Ông Đinh Hùng Dũng là con dân của làng Phẩm, kẻ Phẩm. Ông đang ngồi uống nước cùng với một số bậc cao niên khác cùng xóm. Họ không phải người rừng rưng, nhưng có vẻ bình tĩnh hơn trước vụ việc, nên ngồi trong quán nước, bà cụ Tũm chuyện trò to nhỏ, và cùng nghe ông Đinh Hùng Dũng bàn thế sự Đông Tây Kim Cổ. Cả sự góp tiếng góp lời của họ nữa. Hôm nay có nhiều phần rôm rả hơn là những chuyện có liên quan đến gia đình bà Tống Thệp. Thường mọi khi ông Hùng Dũng hay đọc cho mọi người nghe những sáng tác mới của mình, hôm nay chỉ thấy ông gật gù. Thỉnh thoảng ông lại nhìn mọi người hỏi câu nọ câu kia, rồi cùng họ đối đáp cho đến cùng kỳ lý mới thôi. Mọi người ở đây đều là dân làng Phẩm cả, nhưng đủ các thành phần. Cán bộ về hưu có, bộ đội xuất ngũ nhiều, người cày ruộng có học không thiếu, cả những vị về mất sức lĩnh cục lương to tướng trước khi rời nhiệm sở. Cũng có người trẻ đang tuổi ăn, tuổi làm, tuổi học nữa. Họ bây giờ đều là dân ngồi phệt. Họ tự hào cho mình là những thảo dân yêu nước và yêu làng Phẩm như nhau. Đây là sự tụ lại của 10 phương thiên hạ trong một phương làng. Cho nên trả cái gì mà các thảo dân này không biết, trả cái gì mà các thảo dân này không dám bàn. Một ông tóc bạc hơi màu. Các vị có thấy trời có mắt không? Một người khác không trả lời mà bàn ngay. Tôi thấy nhân dân mình cũng có mắt như trời. Dân vi bản mà, có khi còn tinh hơn trời nữa ấy. Trời ở xa, dân ở gần mà. Một ông vẻ nhút nhát nhăn mặt. Hỗn nào, ông không sợ trời của trời phạt cho hả? Ông kia cười to. Trời càng thương hơn thì có. Các cụ mình chả thường nói vua là con trời, dưới vua là có quan. Quan là cha mẹ dân, nên trời là ông bà cụ kỵ của dân. Ông bà cụ kỵ không thương con cháu thì thương ai? Mà con cháu thường trẻ trung hơn nên tinh ý hơn là cái chắc. Nghiệm mình ra tôi cũng thấy thế, con hơn cha là nhà có phúc mà. Mấy thằng con nhà tôi, đứa nào cũng đáo để hơn bố mẹ đấy. Một ông khác nói chen ngang như là không hợp chủ đề lắm. Lại lôi gia đình vào rồi. Chưa đã thời gian để khoe hả? Già với trẻ, nhức hết cả đầu. Chả ai như một số lão ở cơ quan cũ của tôi, ăn hết cả lộc con lộc cháu, biến báo năm sinh tháng đẻ, khai gian tuổi cứ như chả bao giờ có tuổi già. Có vị còn không kịp lĩnh sổ, đã có tin buồn rồi. Mâm nhiều quá, nên tắc tử vì bội thực mà. Còn lứa con đứa cháu, đến lúc chúng nó được ít của rơi của vãi, thì lại vào tuổi tổ chức cơ quan cho về hưu mẹ nó rồi. Già đấy, trẻ đấy, các vị nghĩ xem, thế có chớ trêu không? Ôi, chuyện thiên hạ con cả con kê. Ô hay, chuyện của tôi. Đang chuyển về cái nhà kia cơ mà, ông Lạc đề bó mẹ. Hôm nay có khác gì đấu địa chủ ngày trước không? Mọi người lặng chốc lát như để lấy lại hơi nóng của câu chuyện thời sự chính đang diễn ra. Một người bắn phát súng đầu tiên bằng câu hỏi liền, đó là trả lời luôn. Nhưng nhà này đâu đã lên lão, còn lâu nha. Đó là chung chung như vậy, còn nói riêng nhỉ? Mọi người hướng về phía nhà Tống Thẹp lắc đầu như thể hiện sự khinh bạc xen lẫn bất lực của mình. Ông Đinh Hồng Dũng rung rung cằm. Đúng vậy, cứ nhìn nhà Tống Thẹp suy ra sẽ thấy khởi đầu họ cũng chân lấm tay bùn như mình. Mới ra làm cán bộ được 10-15 năm mà so với mình đã một trời một vực. Tự hỏi cái một trời một vực ấy ở đâu ra? Nhìn vào đồng lương nhà nước trả cho, có khi không có được bữa cơm no như những người nông dân. Có anh ngày xưa đi làm cơ quan, thứ bảy còn về xin gạo vợ, sáng thứ hai cho lên xe đạp đèo đi. Tôi đây này là một ví dụ sinh động. Cả ông nữa, tạm tạm đồ ăn, đã là mừng rồi, lấy đâu ra mà dư dật. Vậy mà... Ông Hùng Dũng khoát tay, nói tiếp. Cả cái làng phẩm này, có nhà ai như nhà cái lão Tống Thẹp ấy không? Nhà thật cao, cửa thật rộng, ao trước vườn sau. Vườn đất của một nhà mà như là bao nhiêu nhà gom lại, động đến đâu cũng chỉ thấy tiền là tiền. Vậy tiền ấy từ đâu ra? Của lấy từ đâu ra? Họ xuất thân cũng bùn đất như mình, cũng cổ cày vai bừa như mình, lại không đi đánh giặc nhiều như mình, thương tật như mình. Chưa một lần đổ máu nha, mồ hôi ấy thì có đấy, nhưng tôi xin cam đoan với các vị là không nhiều bằng một thằng bé con đi nhặt lá khô đâu, chứ chưa nói đến là ông đi cấy bà đi cày. Lạ, lạ lắm, ngỡ như chả có gì mà lại có tất cả, ngỡ như có tất cả mà lại chẳng có gì, ma quái chưa, phù thủy chưa, lạ. Ông Đinh Hùng Dũng cứ thế chậm rãi, từng câu từng đoạn như đọc thơ ở hội trường, câu chữ được ông nhấn lên nhấn xuống, cả những đoạn lặng, người nói người nghe như cùng nhấm nháp một thứ nước đắng, mặc dù cái bát họ đang xoay xoay trong lòng tay là bát nước chè hãm xanh thơm, ngọt đậm, món đồ uống dân dã nổi tiếng làm phẩm của quán bà Cụ Tũm. Ông Đinh Hùng Dũng bỗng nhiên ôm chặt bát nước trong tay như muốn bóp vụn nó ra, rồi ngước mắt nhìn mọi người như muốn hỏi rồi lại tự trả lời. Ông nói tiếp suy nghĩ của mình, ông như muốn dằn từng câu xuống mặt cái bàn gỗ để lâu đã cáu bẩn của quán hàng. Hết thương nghiệp lại sang tài chính, lãnh đạo lương thực à, tham gia cơ quan quản lý nhà đất ư, hình như còn là làm chủ dự án này dự án nọ. Cha này chả chỗ nào không táp vô, chả chỗ nào không có mặt, tuần trai nào cũng thấy lão có nước mắt, cái đầu lão nhẵn thín, cái gối lão trơn tuột, người lão dẻo quẹo nên chui vào đâu cũng lọt, leo chỗ nào cũng qua. Giờ này thì hãy chờ đấy mà ăn đòn, đèn xanh sắp bật rồi các vị ạ, phép nước kỷ cương đang được chắp cánh. Ông Hùng Dũng nắm chặt tay dữ dữ. Hãy đợi đấy, chẳng ai buông tha cho cái loại suốt ngày chỉ biết đục khoét đấy đâu. Bọn này không giơ tay hô đả đảo thì giơ tay đả đảo bọn nào hả? Những ông bà thuộc loại động vật có xương sống cứng cổ này. Ông Đinh Hùng Dũng nhìn khắp mọi người. Bác hỏi ai ạ? Có người nói lại. Tất cả mọi người ở đây. Ông Hùng Dũng nhìn ra ngoài, nơi mọi người đang súng đông súng đỏ ở phía nhà bà Tống Thẹp bâng quơ, nói. Nhìn họ kia kìa. Sao ạ? Rồi khắc biết. Bà Cụ Tũm hàng nước từ nãy chỉ nghe, giờ thêm câu. Người ta đi, cứ như đi xem đấu địa chủ, ngày tôi còn con gái ấy. Thế ngày ấy cụ có phải hô đả đảo không? Ơi, có chứ. Không biết hô đả đảo thì làm sao nói là biết đi đấu địa chủ được. Đi từ sáng sớm tinh mơ kia. Cốt cán đi trước, bẩn cố nông theo sau. Ca công ấy giơ tay, chúng tôi giơ theo. Thắng địa chủ, con địa chủ sợ cứ rúm gió hết cả người lại. Một người hơi trẻ chặc chặc lưỡi. Ghê quá cụ nhỉ, cháu nghe bảo long trời lở đất nữa kia mà. Mà nghe nói, hồi ấy cụ định lấy một anh đội, rồi đi thoát ly phải không? Bà cụ tủm cười phơ phớ. Lấy cái phải gió, thoát ly cái phải gió, cũng có chuyện. Anh ấy cũng định bắt dễ nhưng mà dễ không thành. Cũng là tại tôi, mình là con bé cố nông học mới qua lớp y tờ, được đội bắt dễ là vinh dự lắm. Nhưng cháu mới biết, mình chỉ là cái dễ phụ dễ bé. Người ta vợ con đuổi huề rồi, thế là lủi, thế là trốn. Khổ, cứ như là chuột trốn mèo ấy. Còn anh đội sau đó thì cứ săn đuổi mãi, nằn nỉ mãi. May mà có ông ở trên về lên tiếng dọa khai trừ, dọa kỷ luật, anh đội ấy mới thôi. Ngày ấy dễ đã cắm sâu chưa hả cụ? Biết là bị hỏi trêu, nhưng bà cụ Tũng vẫn thành thực nói. Hey, sâu cái phải gió, nếu thế thì thầy bu tôi đã gọt đầu cho trôi sông từ lâu rồi. Mình muốn có chồng nên phải giữ cái giá của mình chứ. Vậy mà bây giờ, nghe cứ như chuyện ngày xưa ấy cụ nhỉ? Xưa cái con khỉ, đời tôi đấy thôi. Chỉ khác cái là ngày ấy tôi còn con gái chưa chồng, bây giờ thì sắp có cháu gọi bằng cụ rồi. Nhiều tiếng cười rộ lên. Vậy mà vẫn để cho người ta xẻo mất gần nửa sào đất để cho biệt thự của họ nó vuông vức lại. Dạ ôi, kể gì cái chuyện bắt nạt con mẹ mù chữ làm gì. Họ đưa đủ giấy tờ ra để nói là đúng thế nọ sai thế kia. Rồi dọa mình đấy là đất sản xuất, không phải đất thổ cư, thế là mình thua. Vậy mà chỉ dăm 7 tháng sau đã thành đất của nhà ông Tống Thẹp rồi. Cứ như bây giờ ấy à. Cụ ơi, giờ có hẳn luật sư bảo vệ cho người nghèo rồi. Luật sư là cái gì? Ngày xưa gọi là thầy cãi mà. Hồi phong kiến đế quốc ấy hả? Vâng ạ. Giờ đâu phải thời phong kiến đế quốc. Nhưng xã hội tiến bộ lên rồi. Mà muốn tiến bộ thì phải có người biết cãi cho lẽ phải cho những ai oan ức chứ. Thật hả? Tôi dối cụ không bằng cháu cụ. Thế thì mà thôi. Lâu rồi sợ cứt châu hóa buồn. Chuyện từ hồi nào kia mà. Tôi bảo con cháu là không thèm chấp. Giàu nghèo gì tí đất, mình cứ ăn ở hiền lành, trời Phật sẽ phù hộ cho. Cô cứ nhờ người làm đơn đi, đừng có sợ. Chả dại, được chả được có khi lại mất thêm thì lấy đâu chỗ trồng rau trồng cỏ cho con cháu nó ăn. Vía dám của, giờ nhà nước đã ra roi mạnh rồi. Thôi cho tôi xin, vô phúc đáo tụng đình. Bà cụ Tũng thở dài rồi nói như thể nói riêng cho mình nghe. Cứ như ngày xưa ấy, mọi người vừa đi vừa hô theo anh đội. Có khổ nói khổ, nông dân vùng lên. Rồi thì địa chủ cường hào đào tận gốc chốc tận rễ. Thằng địa chủ bị trói vào thân cây tre, hai bên thì có hai chiến sĩ dân quân đứng gác. Mặt nó tái như gà vừa bị cắt tiết đấy. Ông tòa nói câu nào, dạ câu ấy. Hỏi câu nào, vâng liền ngay tù thì cứ tam tắp như con rối. Bà con nông dân mình, anh bộ đội chưa hô, mọi người vẫn giơ tay đả đảo hay đáo để đó. Bà cụ Tũng ngừng lời chốc lát rồi nói tiếp. Bây giờ nghe nói có đứa còn giàu có, còn ác độc hơn cả thằng địa chủ xưa nhiều. Vậy mà... Cụ nói đúng đấy, nhỡn tiền kia kìa. Không bòn rút bóc lột thì lấy đâu ra tòa ngang dãy dọc. Còn ăn bậy chơi bậy nữa chứ. Thật à? Ai nói? Vỉa hè nói chứ ai, có vậy mới có khẩu hiệu kể lên tường nhà chứ. Tôi không tin, mà bé bé cái miệng đấy, cứ tò đây, thì làm gì được nhau nào. Nhưng phải cụ thể, phải nói có sách, mách có chứng chứ. Không tin thì xin mời Lê La, ở mấy cái quán nước trên phố xem người ta nói gì về cái thằng cường hào mới đấy. Cũng phải, không có lửa làm gì có khói. Im lặng chốc lát, một người về trầm ngâm cất lời. Cũng lạ, lại táo tợn nữa, nhà nước chưa kết luận nó là cường hào mà đã có người dám viết khẩu hiệu lên tường rồi. Dân làng phẩm mình kinh thật, đi trước cả lãnh đạo, đi trước cả chủ trương. Bác Dũng có biết là ai không, các bác? Ông Đinh Hùng Dũng khà khà cười. Ai mà chả được, dân vận đại mà, xuất quỷ nhập thần. Cái giỏi là ở chỗ ấy đấy. Nhân dân như thánh, đã là thánh thì có gì mà không biết không tỏ. Cứ ngồi đợi đến ngày công an dẫn dắt hắn ta ra tòa mới làm thì đã muộn rồi, nếu không muốn nói là quá muộn. Để đến thế thì mới ra tay, còn gì là con dân lạc phẩm nữa. Ha ha ha, hà lắm các vị à. Ông Đinh Hùng Dũng cười rất to. Ông nhìn khắp lượt mọi người tìm sự hưởng ứng rồi nói tiếp. Cụ Túm và các vị à, rồi có ngày chúng ta sẽ được xem tòa án xử tội bọn Cường Hào mới này thôi. Tôi tin là như vậy. Luật có nghiêm thì nước mới thịnh, luật mà hỗn thì dân loạn, dân mà loạn thì các vị biết rồi đấy. Bao nhiêu là máu xương, nước mắt mới có được như ngày hôm nay. Ai cũng sợ cốt nhục tương tàn, đau lắm, nhiều khi không cầm nổi nước mắt. Khuôn mặt và tiếng cười của ông Hùng Dũng đang hào hển mãn nguyện, bỗng nhiên như có nước mắt pha vào. Ông nhìn mọi người rồi quay nhìn về phía ngôi nhà có dòng khẩu hiệu, đả đảo bọn tham nhũng với một cái nhìn sắc nhọn. Ngôi nhà của vợ chồng ông Tống Thệp như là tòng phạm của một con người tội ác mà ông căm ghét và nhiều người căm ghét. Có cảm giác lông mày của ông Đinh Hùng Dũng dựng lên như lông nhím trong một cái nhìn nhiều ẩn ý, bén ngọt như tia laser. Có mặt người máu cá, nụ cười tanh, có mặt người không máu cá, sao nụ cười cũng tanh, sao nụ cười lại tanh. Đó là khuôn mặt của ông Tống Thệp mà ông Đinh Hùng Dũng đã gặp hôm ông ấy về làng họp cùng các cựu chiến binh. Khuôn mặt mà nếu chỉ nhìn vào đấy ta không thể thấy, không thể hiểu. Khuôn mặt ấy đã vào thơ của ông, nhà thơ làng phẩm, người cũng từng đi đánh giặc như những người khác và cũng từng như người bạn kia trong một buổi gặp mặt cựu chiến binh. Hôm ấy ông Tống Thệp nói nhiều về tình đồng đội trong chiến đấu và muốn chia sẻ với anh em trong những ngày hòa bình còn khó khăn. Ông Tống Thệp còn tặng tiền để chủ tịch hội cựu chiến binh xã mua một con cầy tơ về chiêu đãi mọi người. Đang bữa liên hoan vui thì có một người làng tập tễnh đi đến. Ông này cũng là cựu chiến binh của làng. Ông từng là cán bộ dưới quyền ông Tống Thệp nhưng được cơ quan cho nghỉ sớm vì lý do sức khỏe và thương tật. Cơ quan còn trích quỹ đời sống tặng người nghỉ sớm một số tiền làm vốn nữa. Ai cũng tin là như thế và cho rằng ông Tống Thiệp xử lý với đồng đội như vậy là có tình, có lý, có trước, có sau. Chẳng gì họ cũng đã có thời vào sinh ra tử với làng, với nước và với nhau, cho dù mỗi người một mặt trận. Ông Tống Thiệp là lính đi bê dài, còn ông kia là lính pháo ở miền Trung. Hôm nay người thương binh ấy đến muộn, quá muộn là đằng khác. Ai cũng nghĩ là ông có việc cần nên mới đến muộn như thế. Không phải lý do ấy. Trước những người từng cầm súng của làng phẩm, người ấy vừa khóc vừa nói: "Tôi xin cáo lỗi với anh em. Tôi đến muộn không phải vì chuyện gì, mà là vì không muốn đến sớm để phải nhìn ông Tống Thệp cười, nghe ông Tống Thệp nói, và ăn miếng thịt chó ông ấy chiêu đãi. Có nghe cũng không vào, có ăn cũng không làm sao nuốt nổi. Lý do là như vậy. Giờ tôi xin phép." Mọi người ngơ ngác. Ông Tống Thệp tái mặt. Sau đó hỏi ra, ông Đinh Hùng Dũng mới biết lý do người thương binh kia phải thôi việc sớm, vì giữa ông và ông Tống Thệp có chuyện. Đúng ra là ông Tống Thệp không muốn người đồng đội, người đồng hương ấy có mặt ở cơ quan mình, với cái tính hơi tí thì góp ý, và hơi tí thì bới móc đơn tử. Thì ra là vậy, ông Tống Thệp không muốn có một người trung thực sống bên mình. Ông Đinh Hùng Dũng đã buồn mất mấy ngày và làm ra hai câu thơ ấy. Nhìn ngôi nhà tòng phạm kia, ông lại nhớ về chủ nó và nhớ về câu thơ ông đã từng viết và từng tiên đoán. Chương 3. Đám đông trong quán nước bà cụ Tũm vơi dần. Chuyện nhân tình thế thái, chuyện về nhà Tống Thệp chưa nhạt nhưng mọi người muốn mục sở thị. Họ rủ nhau đi cho được tận mắt. Mọi người kéo về phía nhà bà Tống Thệp. Ngôi biệt thự hiện ra. Bà Tống Thệp đang đứng trước bức tường nhà mình, nơi có viết dòng chữ "Đà đào bọn tham nhũng". Mọi người nhìn ngó với nhiều nét biểu cảm khác nhau. Có nụ cười mỉm, có cái nhíu mày, ai đó lắc đầu, ai đó khẽ bấm vào mạng sườn nhau. Nhân vật chính, nhân vật phụ của một màn diễn dân gian, người xem cũng là người diễn. Người diễn nhiều nhất vẫn là chủ của ngôi nhà đang có chuyện với bức tường vết tích cùng một nghi án. Dân chúng chỉ muốn nhìn chứ chẳng ai muốn bàn, muốn tìm. Bi hài lẫn lộn, bà Tống Thệp lên giọng oan khuất nói với mọi người. Đây mọi người xem, có đúng là bọn phản động phá hoại không? Năm này là năm nào mà chúng dám trắng trợn đến như thế? Chồng con tôi suốt đời ăn ở nhân đức, vì nước vì dân. Mà sao chúng nỡ táng tận lương tâm đổ tiếng ác tiếng xấu cho người ta đến như vậy? Chúng không sợ quả báo ư? Mọi người nghe, không một ai lên tiếng. Có người quay đi, có người bụm miệng nhịn một nụ cười. Những cảnh này sao qua được con mắt của bà Tống Thệp? Hy vọng được mọi người chia sẻ, nhưng không có. Kẻ giàu có và đang quyền hành dễ tự ái về điều phạm thượng này. Người ở quanh bà Tống Thẹp từ lâu cũng đang như những vỉa than ngầm muốn cháy. Bà bây giờ cũng vậy, nhưng bà đang là một đống rơm khô nỏ mới vừa bị châm lửa. Có điều nguyên nhân của sự bị châm lửa ấy khác nhau, nên cái nóng chẳng thể giống nhau về căn cớ. Cái nóng của bà Tống Thẹp lúc này khác cái nóng của mọi người. Cơn lửa bốc lên từ chính lòng ngạo ngược của mình, nó man dại và hỗn hào. Nó càng dằn dữ hơn trước cái đa số thầm lặng đang vây quanh mình như khiêu khích này. Bà Tống Tiệp đang cần một lời chia sẻ, một tiếng ủng hộ thì mọi người lại câm như hến cả một lũ với nhiều nét mặt khó hiểu khác nhau. Hòa bốc lên nồng nặc trong đầu, bà Tống Tiệp đùng đùng dậy đám người đang vây quanh té tát chạy đi. Đi đâu? Bà ta bỏ trốn, bà ta đang muốn hóa điên. Ông Đinh Hùng Dũng cũng đã có mặt trong đám người. Ông đến chậm hơn mọi người một chút nhưng đã kịp ở trong đám dân làng đông đúc. Ông hơi nhô mặt lên nhìn theo người đàn bà thuộc loại vinh vao nhất làng Phẩm đang đùng đùng bỏ chạy. Nhà thơ làng Phẩm cất cao giọng đọc chậm rãi đôi câu thơ trong truyện Kiều. Khi sao phong gấm dù là, giờ sao tan tác như hoa giữa đàng. Đợi cho mọi người ngấm hết câu thơ đau đớn của người xưa, ông Đinh Hùng Dũng nói tiếp. Hả, cụ Nguyễn Du có sống dậy, liệu có câu gì nữa khác thấm thía hơn câu này? Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Họa nhiều hay phúc nhiều là tự cái tâm mình làm ra. Chẳng có kẻ nào sống ác, sống bẩn mà được viên mãn. Không cha chịu thì con chịu. Họ còn cháu, còn chất nữa kia mà. Đời xưa kiếp nay chân lý là vậy. Đố có mà sai. Nhìn mọi người như muốn chia sẻ thăm dò. Trong chốc lát, im lặng. Sau đó Đinh Hùng Dũng lại tiếp lời. Các vị thử ngẫm mà xem. Trước đây ai dám bàn đến nhà Tống Thẹp. Bây giờ thì cả nước biết. Lên báo rồi kia mà, cho dù bài viết mới ở trong dạng cái mức nước đôi, úp mở nhưng cũng là ám chỉ rồi. Chữ nghĩa mà cứ phải tránh né cũng là cái khổ vô cùng cho kẻ cầm bút và biết viết. Nhưng hoàn cảnh nó bắt phải vậy, mình nghèo ăn nhưng giàu bóng gió, nói lá chết cây, nói đây tiệt đó, dám động đến cái vùng cấm này phải nói là cứng bóng vía rồi. Một người khác đế theo lời ông Đinh Hùng Dũng. Dân làng Phẩm không phải chỉ một lần nghe vợ Tống Thẹp nói oang oang giữa chợ rằng đố con nào thằng nào dám động đến cái lông chân của chồng tao đấy. Bây giờ thì không những người ta dám động mà còn dám cả đánh nữa. Nhỡn tiền đấy thôi, bác Dũng và các vị nhỉ. Làng Phẩm của ngày đổi mới kia mà. Có còn dám nhảy thách lên nữa không? Đố đấy, cái con mẹ cậy chồng làm to này. Một ông đi cạnh ông Đinh Hùng Dũng có biệt hiệu là ông Ba Trai. Ông này thuộc loại nát rượu, lời khôn lời dại lời khùng đều từ miệng ông mà ra khi có tiểu nhập vô lòng. Mọi khi, như kiểu này, ông Ba Trai đã lên tiếng và tăng âm dần. Hôm nay ông Ba Trai lại có vẻ lặng lặng hơn, mặc dù buổi sớm có lén vợ làm thêm mấy tập cay nữa, ngoài tiêu chuẩn bà xã quy định khi nghe tin có người viết khẩu hiệu đà đảo lên tường nhà Tống Thẹp. Ông Ba Trai nói với mọi người, tôi từng bảo với con vợ tôi, rượu mẹ mày mua cho tao là nước lã pha cồn, tao ứ thèm uống nữa. Còn hôm nay, bây giờ mới là rượu thật của dân làng Phẩm mình, cất bằng nếp cái hoa vàng đây. Giờ lại được đi bên nhà thơ của làng Phẩm nữa, Ba Trai em cũng muốn tập tuệ đôi câu thơ ấy ạ, thì huynh thấy có được không? Nếu được ngài gật cho em một cái, để em lấy hứng. Nhà thơ làng Phẩm gật đầu. Ông Ba Trai đập nhẹ đầu vào vai ông Đinh Hùng Dũng. Nhà thơ trung ương, nhà thơ tỉnh, nhà thơ huyện nghe nhà thơ xóm, nhà thơ bà em đọc nha. Thơ của em mới làm đấy. Ông Đinh Hùng Dũng vui vẻ cười. Chú còn thời gian vung bút à? Anh khinh em thế. Này, khinh nhau nó vừa vừa thôi nha. Muốn khiêu khích hả? Em tuy a bờ cờ thôi. Nhưng không bao giờ để cho cái thằng có bị văn thúng chữ nó bắt nạt đâu nha. Anh cứ coi chừng. Không dám, chú nói rất phải. Lại nịnh rồi. Chú không thích câu đấy à? Anh đùa dai. Hình như hôm nay chưa có gì xúc miệng à? Anh nói sao? Nói lại. Em cho phép nói lại đấy. Còn vặn vẹo nhau nữa. Cái ấy chứ còn cái gì? Cái tê tê buồn buồn. Cái cay cày cày cay ấy. Cái chẳng cài cài cay ấy. Em cai lâu rồi, rượu nó cai cho em đấy. Nhà thơ biết không, tối nào cũng mềm tít hết cả lại thì còn non nước gì. May mà mình là hàng quá đắt lâu rồi, nên cũng được châm trước. Nhưng thỉnh thoảng vẫn còn nhúc nhắc chút thi hứng, không thì con mẹ xề nhà này, nó đã dắt díu con cái lên rừng ở với dê từ thế kỷ trước rồi. Đại ca thấy em diễn đạt có đúng không nào? Hay để em nói bằng thơ nhé? Hờ, khá, được, đọc đi. Phải nói là giỏi mới đúng. Vợ tôi dở dại dở khôn, đêm đêm nó bảo... Thôi, đếch thèm vào đọc tiếp nữa, buồn cười lắm. Thơ của người khác, đọc lại làm đếch gì? Nhớ thêm chất xám của người ta làm gì cho nó lãng phí cái tri thức của mình đi anh nhỉ? Chú khinh bọn anh quá đấy. Thì bọn anh đã coi trọng ai? Đinh Hùng Dũng chắp tay hóm mình. Đa tạ, đa tạ. Phải thế chứ, chả sợ gì, chỉ sợ nhất thằng ba trai này khi mà thi hứng của nó bốc lên thành men hết, đúng không nào? Rồi, giờ thì đọc thơ của chú cho anh nghe đi. Một hiện tượng đặc biệt của giới văn làng phẩm đây. Ông ba trai vẩy vẩy ngón tay trỏ về phía bà Tống Thẹp vừa chạy qua, he he giọng rượu cất tiếng đọc. Con vua thì lại làm vua, con sãi thầy chùa thì quét lá đa. Bao giờ dân nổi can qua, con vua thất thế, lại ra quét chùa. Đại ca thấy có tuyệt cú mèo không? Thơ của chú á? Vâng. Thế còn câu ca dao kia của ai? Vâng. Cái gì cũng vâng là làm sao? Thơ là thơ, mà ca dao là ca dao. Bốn câu chú vừa đọc là bốn câu của ca dao. Chứ đâu có phải là thơ của chú. Ca dao là của dân gian làm ra rồi truyền miệng cho nhau. Ca dao có phải thơ đâu. Mà anh nỡ trả bốn câu ba đồng. Ba trai vẫn tỉnh bơ. Đúng, đúng thế mà. Người ta truyền lại nhưng mà dứt khoát là của em. Dứt khoát là như thế. Không thể nào lại bốn câu ba đồng đâu. Lại say rồi. Ông ba trai túm ngược áo ông Đinh Hùng Dũng. Muốn khiêu khích nữa hả? Ông Đinh Hùng Dũng cũng hung hăng chẳng kém, nắm chặt hai cánh tay của ông ba trai rùng rùng. Ai bắn súng lệnh trước? Ai? Ai? Em. Hai người ôm nhau cười. Thế là Hòa. Hòa là làm sao? Anh là anh, em là em. Vâng. Thơ cũng là thơ, ca dao cũng là ca dao. Đại ca lại dọa em rồi. Khăng khăng vậy bố ai mà chịu nổi. Chú ra chợ mà chơi với mấy lão buôn chảy bắn cối, không khéo lên hàng đại gia có ngày. Lúc ấy Đinh Hùng Dũng này chỉ có việc đeo bị sách nón đến xin. Lại khiêu khích tiếp hả ông anh? Muốn đánh nhau hay sao? Mà vằm ớt vào mặt nhau thế. Tuy vậy, ba trai cho qua. Cho qua cả cái giọng không biết khích bác một tí nào ấy của cái ông họ Đinh làng phẩm. Nhưng ông anh vẫn thua em đấy. Thua cái chắc, dám cá không? Chú Thách à? Nguyên giá trị, xin cá ngay. Thời này cái gì mà không đưa lên sới bạc được? Chú như đùa. Nghiêm chỉnh. Xin thề trước cái trai chưa mở nút ở nhà. Được, nói xem nào. Trai nhà còn đậy kín, trai ngọ đã mở bung. Hay, hay thật. Cất tiếp giọng ca xem nào. Anh nghe nha. Hồi đi học các thầy trả dạy ca dao là của nhân dân sáng tạo ra là gì. Ca dao còn có bài hay như thơ. Từ hỏi em là quan hay là dân. Dân là cái chắc rồi, đúng không? Mà đã là dân, thì em không phải là tác giả của mấy câu ca dao hay như thơ kia thì là cái gì? Cả anh nữa. Anh cũng là tác giả của nó. Ta đều là dân, là nhân dân. Anh em mình nghe, cùng là tác giả. Nhà thơ Đinh Hùng Dũng cười hóm. Với nhân dân, anh em mình đều là đồng tác giả, đúng không nào? Hay, hay. Một phát hiện thú vị, vĩ đại thật. Chàng ba trai thi sĩ, tác giả dân gian. Đinh Hùng Dũng nắm tay ba trai cười, ba trai hếch mặt lên hỏi lại. Anh diễu em à? Đừng có mà khinh nhau nha. Khinh ai? Chứ khinh cái thằng đã từng vào sinh ra tử vì rượu này là không xong với nhau đâu. Đừng cậy câu đôi ba câu được in chỗ nọ chỗ kia mà coi nhau như cỏ rác. Ba trai như muốn cáu. Mọi người xua tay lắc đầu. Ông Ninh Hùng Dũng giơ cả hai tay lên đầu. Hàng hàng, chớ chớ, xin hạ huyết áp. Nói vui đôi tí mà đã quy nhau bằng lập trường rồi. Tôi nói vậy đã quấy đợt ngày ba trai ngang hàng với nhân dân đấy. Vâng, hiểu rồi, như thế càng nhớn chứ sao? Thì coi bà là không nhớn. Không nhớn mà lại cùng vai tác giả với nhân dân, cùng vai với ca dao tục ngữ. Ba trai gãi đầu. Thì vẫn, nhân dân là em là nhân dân, anh cũng vậy. Nói như chú bố ai dám cãi. Chỉ có từ nhất trí biểu quyết trở lên. Tôi thì tôi không dám như thế. Anh cậy mình có thơ in chứ gì. Đầu dám. Lại không. Các bố là hay ăn mảnh lắm. Cứ đợi đấy. Hôm nay em sẽ mang thơ cộng ca dao của em với nhân dân lên tận hội nhà văn Trung ương tận Hà Nội in cho mà xem. Đinh Hùng Dũng cười ngất. Chịu. Chịu chú rồi. Lấy nhân dân ra nạt nhau thì anh chỉ có thua. Anh lại dở cái giọng châm chọc lãnh đạo đấy. Đầu dám. Đầu dám. Vậy thi sĩ làng phẩm xin anh nghe đây. Nhân dân nói. Ba trai nói. Con vua thì lại làm vua. Con sãi thầy chùa thì quét lá đa. Bao giờ dân nổi can qua, con vua thất thế là ra quét chùa. Anh thấy thơ của nhân dân và ba trai thế nào? Hơn hẳn Đinh Hùng Dũng là cái chắc. Chấp cả mấy ông nhà thơ thủ đô. Ba trai ra vẻ vinh vinh. Đinh Hùng Dũng cười rất to. Phẩm Thôn ơi! Phẩm Thôn! người đã thành trung tâm thi ca của đất nước rồi đấy. Kinh hoàng, kinh hoàng. Bà trai trợn mắt. Sao? Đinh Hùng Dũng lắc đầu. Đừng có nghĩ mình là tất cả. Đùa cũng vậy mà thật cũng vậy. Ba trai này, nhân dân không phải là cái thứ mà để cho kẻ xây lôi ra bỡn cợt đâu. Đừng có quá lời. Tôi giận chú thật sự đấy. Hôm nay lần đầu không chấp. Hôm sau mà thế này nữa thì cứ liệu hồn. Lỡ tay lỡ chân còn rụt lại được. Chứ lỡ mồm lỡ miệng là để lại bia đời đấy ba trai ạ. Ông ba trai biết mình hơi quá trớn cười xuê xoa. Em đùa ấy mà. Anh thật đúng là những người không biết đùa. Đinh Hùng Dũng vẻ nghiêm trang. Đùa cũng tùy lúc tùy nơi. Ca dao là tinh hoa của nhân dân mình. Chú còn lôi ra để đùa. Đùa đến mấy lần liền. Công dân rượu mà anh. Ba trai gãi đầu tưng hửng. Đâu ngờ chuyện đang vui. Đinh Hùng Dũng vẫn tiếp mạch nghiêm trang. Chú nói vậy. Khác nào người uống nhiều rượu bảo rằng đây là rượu nói. Chứ không phải tôi nói. Anh lại lập trường em. Còn không. Chuyện làng chuyện xóm đang ngầm ĩ thế kìa. Anh em mình vẫn cợt mãi sao đành. Lúc nào cũng như đùa ấy. Thì làm sao cho thành thật được. Anh này kiểm thảo khéo em. Em xin thu hoạch lại. Cứ nghĩ ông anh thơ ca lãng tử. Anh ở lại có lúc nghiêm trang như chính trị viên đại đội. Nói vui nhưng cũng là nói thật. Tôi hiểu chú hiểu tôi. Đùa tùy nơi, tùy đối tượng. Giờ thế này. Chú còn việc gì nữa hay không? Việc gì là việc gì? Việc chung hay là việc riêng? Tôi muốn hỏi việc nhà của chú ấy. À, em hôm nay nghỉ. Tự cho phép mình nghỉ bởi lý do sướng quá. Người ta dám đánh vỗ mặt lũ cường hào mới. Nói giấu mẹ đi cháu nhà. Báo cáo bác là sớm nay em đã tự thưởng cho mình thêm mấy ngụ trước khi ra đường rồi. Giờ anh thưởng chú ưng không? Ban nãy là ngôn phạt, giờ là quà thưởng. Mọi cái công bằng, đâu vào đấy. Đinh Hùng Dũng, oan xuê, oan oan xuê. Ta làm sao được vậy? Muôn năm, hoang đường, hoang đường. Đừng giễu nhau mà rút thưởng bây giờ. Có điều anh khen chú về vốn ngoại ngữ. Đâu ngờ chú còn giỏi cả tiếng Tàu nữa. Ngoài những câu thơ mượn khéo của nhân dân ra. Anh lại tiếp tục chửi khéo em rồi. Hay ho gì, mấy cái câu Tàu bồi ấy. Văn nghệ tí cho nó có ra có thịt thế mày. Anh công bố giải thưởng đi. Anh em mình quay lại quán nước bà cụ Tũm. Bát chai lẻ lưỡi. Lại uống nước chè tươi hã mà bố, chưa rồi. Đinh Hồng Dũng nhíu mày. Nghiêm chỉnh nào. Ba trai hờn dỗi, tranh luận mãi. Thì đã sao? Sao răng xa vời quá? Chỉ nói thôi, đâu có miếng gì vào bụng. Uống nữa xót ruột bỏ mẹ. Bụng xẹp như tờ giấy rồi đây này. Đinh Hùng Dũng cười. Bụng chú xẹp bụng tôi phồng chắc. Lòng và thì cũng như lòng sông thôi. Anh giữ lời đây nha. Đinh Hùng Dũng đập mạnh tay vào vai ba trai. Đi. Đi đâu? Đi đi, khắc biết. Theo lời bác nhà thơ để em ăn vần à. Dạ thưa thi huynh. Em no rồi. Cái cần bây giờ là cái khác kìa. Mày coi thường tao thế. Cứ đi, khắc biết. Bà trai vẫn nguôi nguẩy. Không nói thì không đi. Lộ ra, còn gì là hấp dẫn nữa. Lộ một nửa vậy, anh xuống thang đi. Được, món đầu tiên là món hút lá chuối khô. Rượu của bà cụ Tũm thì mày biết rồi, nổi tiếng như nước chè. Ờ, ok em đi, nhưng sao? Bà trai sở mép. Không phải loại người cho bạn uống rượu với đầu gối của mình đấy chứ. Mày không nhớ anh ngoài mỹ danh nhà thơ ra còn có tục danh Dũng Chuột, Dũng Săn nữa hả? Ba trai xoa xoa tay. Ơi, Dũng Chuột, Dũng Săn biết rồi. Có mâm, đúng không thi huynh? Đinh Hùng Dũng giơ năm đấm đấm nhẹ vào ngực ba trai. Sái miệng thì thôi, được chưa? Chấp hành, nghiêm, đều bước. Cả hai bước đi như người lính. Họ đi bên nhau trên cái lối ngõ lớn nhất của làng Phẩm. Đã nhịp nhàng người qua lại sau cơn ồn ào của bà Tống Thệp. Họ đi lại về phía quán nước của bà Cụ Tũm. Trông cả hai hào hển và trẻ lại. Một vẻ đẹp dân dã. Chương 4. Nhà ông Công Mái. Tên chồng là Công, vợ là Mái, nên dân làng Phẩm ghép họ lại thành một tên để gọi chung cho cả ông lẫn bà. Cái tục này nhiều nơi có, cả phu thế nào được gọi như vậy, coi như là hạnh phúc với đầy đủ nghĩa đầm ấm, mang tính gia đình trọn vẹn của nó. Ngôi nhà của ông bà Công Mái là ngôi nhà cổ, cột gỗ, mái ngói ta, tường đá ong bao quanh trông mộc mạc bền chắc, nhà có sân, có vườn rộng rãi. Cơ ngơi này là do cha mẹ để cho, con cháu có tu tỉnh lại, thực chất là giữ gìn hương hòa tổ tiên. Cứ như ông Công Mái bây giờ, may ra có gian nhà cấp 4 tập thể nhà nước chia cho. Ông tự trách mình bụng tính, nên giờ chẳng ngất nghèo được nhà tầng như ai, làm mất bà đến vợ đến con. Bà Công Mái thì tìm cách an ủi chồng rằng, lăn lộn ngần ấy năm trời, nay súng mai đạn, may còn được cái thân toàn vẹn về với vợ, với con, là phúc lớn nhất rồi. Thầm thầm ông công mái thì thích ngựa, nhưng lại tự hào và tự nhủ khả năng mình chỉ có vậy, nên phải chịu vậy. Làm đến đại tá công an, hút thuốc lào như danh, nhưng động đến một điếu ba số, ho mất mấy ngày, thì làm sao có thể gọi là tân tiến hơn được. Ra đi từ luống cày, lúc về lại ở bên cót lúa. Ngôi nhà xưa tiễn ông đi, giờ lại nhận ông trở về nguyên vẹn và thân thiết như chưa một lần xa cách. Nó vẫn được như vậy là bởi đã có người thay ông, gánh vác hộ ông khi ông đi vắng. Người ấy là bà công mái, dâu con của gia đình, cô vợ đảm của người đi lo việc nước. Nói có vẻ to tát, nhưng ngẫm kỹ lại là như thế. Nếu không có bà ấy, ông cũng thực sự không có được như bây giờ. Đến nhà ông công mái ngay từ ngoài cổng nhìn vào đã thấy mát. Sân vườn tùm hoa và lá, những chậu cây cảnh thanh toát sạch sẽ. Một đôi khóm ngâu xanh thẫm, hoa màu lòng đỏ trứng, hình hạt kê nhỏ khi nở thường rộ lên khắp mặt lá. Nhìn ngâu và hoa ngâu, dẫu chẳng ngào ngạt vị hương, vẫn thấy ra được cái thanh thản dung dị của cây để nuôi dưỡng tâm người. Đây là loại cây hay mọc ở vườn chùa và vườn đình mà ông công mái rất ưa. Cây họ xương rồng có tên rất đẹp là bát tiên, kham khổ đến gân guốc thân cành, nhưng lá lúc nào cũng mềm mướt, còn hoa thì luôn nở như không có mùa. Loại cây nhiều gai nhọn này là thứ vợ chồng ông công mái thích nhất. Bà khen nó kiệm nước tưới, nhưng không kiệm màu. Ông thích vì nó không chê cằn khô. Tuy đanh đá dáng vóc, nhưng hoa nở thì lại hiền như cái nơ cải tóc của trẻ nhỏ. Cây mang tính khí của người không muốn sống hèn cho dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Bên cạnh cây bát tiên này còn có một loại mà ông công mái quý nữa là cây mai tứ quý. Ông xin cây từ Bắc Giang về, lúc nó còn chập chững chỉ cao hơn gang tay người là cùng. Rồi vợ chồng ông trồng trông mãi đến 5-6 năm sau, cây mới bói hoa. Nhưng là hoa chùm, rất đẹp. Tiếp đó, lần sau hoa nở chi chít trên cành và năm nào cũng được vài lần như thế. Nhìn cây biết sinh sôi, mà cảm như mình đang lộc. Lòng nhà, ba gian hai trái. Bàn thờ tổ sơn son thếp vàng, có ảnh ông bà, cha mẹ ông công mái cung kính đặt ở gian giữa như phong tục lâu nay. Bàn thờ gian bên phải có ảnh Bác Hồ và hai tấm bảng ghi công hai người em liệt sĩ đã hy sinh trong chiến tranh, cùng di ảnh của hai người, một nữ một nam. Hai người đều là em ruột của ông công mái. Người nữ là cô em út có tên là Hoa, người em trai kế có tên là Quả. Chuyện về hai người dân làng Phẩm còn nhớ và ông công mái hay kể lại nhân dịp những ngày có việc trọng. Bà Hoa hy sinh lúc mang nước trẻ xanh lên trận địa pháo bắn tàu bay cho pháo thủ uống. Người ta kể lại cho ông nghe khi bà đang hát và múa cho những người uống nước nghe. Thì dẹt một cái tiếng nổ long trời, trận địa mù mịt khói bụi và đất, cả khẩu đội pháo của người nữ dân quân sinh gái hát trèo hay nhất làng Phẩm, không một ai sống sót, thiệt ra họ lẫn vào nhau. Chỗ trận địa pháo ấy đã được xây thành ngôi mộ chung của những người hy sinh. Tên của họ được làng khắc vào bia đá, đặt ở chỗ bàn thờ gạch ngay đầu mộ. Làng cũng là một tấm bia như thế nữa để đặt trong chùa, để quanh năm các vong linh được ấm áp hương khói. Ngày họ hy sinh được coi là ngày dỗ trận. Khi ông công mái ở chiến trường về, mang theo mảnh lụa nâu, tặng cô em út may áo, thì mộ em đã rêu phong và xanh cỏ rồi. Lúc ấy ông chỉ biết ngồi ôm nấm mộ chung, khóc em gái mình và các đồng đội của em sau bao năm anh cả xa nhà biển biệt đi chiến đấu. Mảnh lụa ấy được ông công mái tặng lại sư cụ làm áo lễ trước ngày cùng vợ đưa hương hồn hai em lên chùa theo nếp tâm linh đẹp của làng. Ông Quả, người em kế của ông công mái lại hy sinh ở Trường Sơn. Ông Quả đi bộ đội sau ông công mái một năm, ông hy sinh ngay trên tang võng, đấy là những ngày tháng khốc liệt sau mộ thân năm 1968. Khi đồng đội tìm ra ông Quả trên tang võng chỉ còn xương và chiếc lược làm bằng thân máy bay có khắc tên ông và tên người yêu cùng dòng chữ. Đúng ra là hai câu thơ, ra đi xin giữ lời thề, đánh tan hết giặc lại về với em. Ông Quả không về được với người yêu như lời hứa. Đau hơn là đến bây giờ ông công mái vẫn chưa tìm thấy mộ em trai mình. Nghe nói những đồng đội chôn cất cho ông Quả sau đó cũng hy sinh hết. Chiến tranh không loại trừ những mất mát nào. Ông công mái đã phải xin lại phòng truyền thống của binh đoàn chiếc lược kỷ niệm của ông Quả. Ông đã gói chiếc lược xương máu ấy trong mảnh vải đỏ rồi đặt lên bàn thờ ngay cạnh ảnh thờ ông Quả. Chiếc lược là phần tượng trưng cho xương máu của người đã khuất. Ngày ở chiến trường, ông Công Mái đã nằm mơ thấy ông Quả được vào đại học như nguyện vọng của mình trước lúc xa bố mẹ đi chiến đấu. Ông Quả chưa học hết cấp 3, đã xung phong cầm súng lên đường. Ngày chiến thắng, ông Công Mái trở về, được cơ quan cho đi học đại học. Ông đã ôm tấm mảnh ông Quả vào lòng mà khóc mãi. Ông Quả mất ngày nào, gia đình chưa rõ, nên lấy ngày ông xa quê đi vào Nam chiến đấu làm ngày giỗ. Vợ chồng ông Công Mái lo phần thờ phụng cho cả đại gia đình sau ngày bố mẹ qua đời. Ngày giỗ nào của ai trong nhà cũng là ngày lễ trọng của gia đình ông. Những ngày ấy dù bận đến mấy, ông cũng bắt Phượng, con gái duy nhất của hai vợ chồng ở nhà, trước hết là giúp bố mẹ làm cỗ, quan trọng hơn là nhập tâm những công việc hiếu để quen dần, sau này còn thay bố mẹ làm. Sau chỗ bàn làm việc ở gian bên trái của ông Công Mái còn có một bàn thờ đặc biệt nữa. Đó là bàn thờ Đức Bao Công, có tranh vẽ ngài đàng hoàng. Bức tranh vẽ khá lạ lùng. Mặt thì hệt Đức Bao Công, nhưng trên đầu ngài lại đội chiếc mũ cối có gắn ngôi sao vàng năm cánh. Bức họa này do ông Công Mái tự làm, cốt truyền thần gương mặt theo mẫu của tranh tàu, sáng tạo thêm cái mũ cối đội đầu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của Bao Công Đảng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.